Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Minh Nguyệt Sơ Thăng, có chút ảm đạm, ngoài cửa sổ đàn tinh lộng lẫy, nhìn ở tinh quang hạ nghe hồng lập lòe Nam Hải Thị. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười, khoanh chân mà ngồi, lấy ra màu đỏ đen biến dị nguyên tinh. Thôn phệ hoàn vũ vận chuyển, từ màu đỏ đen biến dị nguyên tinh trung hấp thu một sợi kỳ dị biến dị chi lực. Theo này lũ biến dị chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Giang Tâm Thành liền ngạc nhiên phát hiện này lũ biến dị chi lực vừa tiến vào hắn đôi tay chung. Kinh mạch, lập tức liền giống như thuốc nổ giống nhau nổ mạnh mở ra. Ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp đem hai tay của hắn kinh mạch cùng toàn bộ đôi tay nổ thành mảnh vỡ. Cái loại này đau đớn. Cái loại này tận mắt nhìn thấy chính mình đôi tay bị tạc toái cảm giác. Cho dù là Giang Tâm Thành cũng có chút thống khổ khó làm. Nhìn vỡ thành bột phấn đôi tay. Giang Tâm Thành hoảng sợ cực kỳ. Hay là chính mình lầm. Này khối biến dị nguyên tinh cũng không phải kỳ văn giật sự chung ghi lại kia một khối. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đã có thể xong đời. Mất đi đôi tay, tất sẽ đại đại ảnh hưởng Giang Tâm Thành tu luyện cùng tăng lên. Liền tính hắn có vài thập niên kinh nghiệm cùng các loại thần kỳ công pháp chiến kỹ trong người. Đời này cũng rất khó có cái gì đại thành tựu. Đúng lúc này, làm Giang Tâm Thành mừng rỡ như điên chính là, mắt thấy đôi tay đã dập nát, chính là mở tung đôi tay cũng không có rơi xuống đất, mà là ở một cổ kỳ dị lực lượng dưới tác dụng, lại lần nữa rèn luyện ở bên nhau, cùng Giang Tâm Thành cánh tay hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, dung hợp trong quá trình. Kia cổ kỳ dị lực lượng đem Giang Tâm Thành đôi tay một lần nữa rèn luyện một lần. Dục hỏa trùng sinh, phá rồi mới lập. Giang Tâm Thành đôi tay trở nên oánh bạch như ngọc. So phía trước cường hãn quá nhiều. Đặc biệt là trong đó kinh mạch. Nguyên lai là như thế này. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Trong lòng lo lắng trở thành hư không. Tiếp tục bắt đầu hấp thu biến dị nguyên tinh trung bàng bạc biến dị chi lực. Mà theo Giang Tâm Thành hấp thu, từng sợi biến dị chi lực hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể dũng mãnh vào qua đi. Lấy đôi tay vì trung tâm, hướng tới toàn thân lan tràn qua đi. Biến dị chi lực nơi đi qua, Giang Tâm Thành cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, một chút mở tung. Sau đó lại bị biến dị chi lực ngưng tụ ở bên nhau. Loại này giống như thần tích lực lượng. Làm Giang Tâm Thành cũng xem thế là đủ rồi. Biến dị nguyên tinh là trên địa cầu một loại kỳ dị tinh thể. Cùng nguyên tinh cực kỳ tương tự. Nguyên lực hàm lượng ít nhất cũng ở 99% trở lên. Thậm chí rất nhiều đều đạt tới 100%. Chính là loại này nguyên lực cũng không phải chân chính nguyên lực, mà chỉ là cùng nguyên lực cực kỳ tương tự một loại đặc thù lực lượng. Có được đủ loại thần kỳ tác dụng, bất quá đại đa số biến dị nguyên tinh sở có được đặc thù lực lượng đều là có làm hại. Vô ích, dùng lúc sau chẳng những không thể cấp tu luyện giả mang đến chỗ tốt. Ngược lại sẽ làm cho tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực vẩn đục, ảnh hưởng tu luyện giả căn cơ, thậm chí làm cho tu luyện giả nổ tan xác mà chết, thậm chí trực tiếp bị biến dị nguyên tinh độc chết. 100 khối biến dị nguyên tinh chung, ít nhất có 99 khối biến dị nguyên tinh đều là có làm hại. Cho nên trên địa cầu rất nhiều tu luyện giả đều xưng hô biến dị nguyên tinh là tà ác chiếc hộp Pandora, bên trong tàng đầy tai nạn. Sở hữu nguyên lực tu luyện giả gặp được biến dị nguyên tinh nói, trên cơ bản là sẽ không đi sử dụng, trừ phi là giống Triệu Căn cái loại này cố tình muốn chết. Biến dị nguyên tinh thiên nhiên tồn tại với địa cầu phía trên. Số lượng cực nhỏ, đại đa số đựng kịch độc, là tu luyện giới một loại đặc thù đồ vật. Chỉ có cực kỳ thưa thớt biến dị nguyên tinh mới đối tu luyện giả hữu ích. Vạn trùng vô nhất, khó tìm cực kỳ. Quan trọng nhất chính là trên địa cầu bất luận cái gì tu luyện giả đều không xác định nào một khối biến dị nguyên tinh hữu ích vô hại. Cho nên cho dù biết có chút biến dị nguyên tinh có đoạt thiên địa chi tạo hóa lực lượng, chính là trên địa cầu nguyên sĩ vẫn là sẽ không đi nếm thử sử dụng biến dị nguyên tinh. Nếu không phải có kiếp trước ký ức, Giang Tâm Thành cũng không dám sử dụng này khối biến dị nguyên tinh. Cũng không chiếm được trận này thông thiên tạo hóa. Thân thể một chút mà hỏng mất. Ở hỏng mất trung trọng sinh. Ở hủy diệt trung thức tỉnh. Giống như dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Làm Giang Tâm Thành dục hỏa trùng sinh. Cánh tay mở tung. Loại này vỡ vụn không phải đơn giản cơ bắp cốt cách mở tung. Mà là từ cực kỳ rất nhỏ tế bào bắt đầu rách nát. Vỡ thành trăm triệu hàng tỷ vạn bột phấn. Sau đó tại đây khối biến dị nguyên tinh thần kỳ lực lượng hạ lại tụ hợp ở bên nhau. Ở cái này trong quá trình, này đó bột phấn gặp nhất tàn khốc, rèn luyện cùng rèn. Thực hiện một lần bay vọt giống nhau lột xác, cánh tay ở lột xác, ngực ở lột xác, cổ ở lột xác, bụng ở lột xác, ngũ tạng lục phủ ở lột xác, kinh mạch cùng đan điền ở lột xác. Thậm chí ngay cả đầu cùng thần thức đều ở lột xác. Từ căn tử thượng lột xác, từ nhất rất nhỏ chỗ lột xác, Giang Tâm Thành bị biến dị chi lực nghiền thành vô cùng vô tận mảnh vỡ. Sau đó tại chỗ trọng sinh, đạt được một lần xưa nay chưa từng có đại tạo hóa. Thống khổ vẫn luôn cùng với hắn. Nếu không phải hắn hấp thu tốc độ tương đối thong thả, mỗi một lần lột xác bộ vị rất nhỏ, cho nên mang đến thống khổ cũng không tính quá lợi hại. Chỉ sợ Giang Tâm Thành đã hôn mê qua đi. Một khi hôn mê nói, này cái biến dị nguyên tinh hiệu quả liền sẽ đại biên độ giảm bớt. Đã không có Giang Tâm Thành khống chế, này đó biến dị chi lực sẽ có rất nhiều đều sẽ lãng phí. Thậm chí không thể làm Giang Tâm Thành thực hiện hoàn toàn lột xác. Còn hảo có kiếp trước rèn luyện ra tới kiên cường ý chí ở. Giang Tâm Thành kiên trì đi xuống. Cha mẹ bằng hữu huynh đệ đều bị giết thống khổ đều chịu đựng qua. Đừng nói này đó thân thể thượng thống khổ. Cùng trong lòng thống khổ so sánh với. Điểm này thân thể thống khổ Giang Tâm Thành còn thừa nhận được. Kiếp trước vô số ngày đêm tưởng niệm ân ân tỷ, tưởng niệm vận nhi, tưởng niệm cha mẹ, tưởng niệm huynh đệ, thống khổ, thấm vào cốt tủy, đau tiến đáy lòng, sống một ngày bằng một năm, mỗi một phân một giây đều là thống khổ, so loại này thống khổ lợi hại quá nhiều, tưởng tượng đến làm như vậy chính mình có thể đạt được càng thêm đáng sợ thiên phú tư chất. Càng thêm khủng bố lực lượng, không bao giờ dùng thừa nhận kiếp trước những cái đó thống khổ. Giang Tâm Thành liền cảm thấy nay đó thống khổ căn bản không coi là cái gì. Tan xương nát thịt, kinh mạch đều đoạn, ngũ tạng đốt hủy, này đó, tính cái gì? Thời gian chuyển rời, Giang Tâm Thành vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Đêm này khối biến dị nguyên tinh lực lượng phát huy tới rồi cực hạn. Trước mặt này khối biến dị nguyên tinh càng ngày càng nhỏ, mà Giang Tâm Thành thân thể lại càng ngày càng cường đại. Làn da trở nên càng thêm trắng nõn, ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo, kinh mạch cùng đan điền trở nên càng thêm rắn chắc cùng mềm dẻo. Đặc biệt là loại này rắn chắc cùng mềm dẻo vẫn là từ căn cơ thượng đã xảy ra lột xác. Quan trọng nhất chính là ngay cả giang tâm thành thần thức cùng dấu ở thần thức bên trong linh hồn cũng đã xảy ra một lần đại lột xác, cảm giác trở nên càng thêm nhanh nhạy, thần thức chi lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ. Khoảng cách binh cảnh hậu kỳ lại gần một bước, trước mặt biến dị nguyên tinh càng ngày càng nhỏ, giang tâm thành toàn bộ thân thể đều bị đốt hủy một lần, lại lần nữa đúc liền. Mắt thấy biến dị nguyên tinh chỉ còn lại có bàn tay đại cùng nơi, giang tâm thành cũng hoàn thành lột xác. Đúng lúc này, bàn tay đại biến dị nguyên tinh bỗng nhiên hóa thành một đoàn yêu dị huyết sắc ngọn lửa, ầm ầm dựng lên, ở giang tâm thành đột nhiên không kịp dự phòng chung, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó, hừng hực mà thiêu đốt lên. Hết chương.